rạch nhỏ, chiếc cầu tre dính mòn tay. Mãi mê con bướm bay gần làm em quên, bướm đẹp cánh tay đẹp hơn, anh cười em ơi dội hơn. Em không lên tiếng thu mình sao rắn hoa, áo bà ba màu tím, nắng chiều tím rặng hoa. Em như tiên nữ trong thần thoại yêu đương, nhưng mà thiếu một hoàng tử, còn anh là dân giả tầm thường. Anh quên chưa anh lần đi qua nhịp cầu, cầu tre rung đôi chân tay nắm bàn tay lần đầu. Xóm nhỏ quê nghèo mà mình thương mình nhiều, bài hàng ngoài ghé ngao mua bán ruộng phố nắng hàng, nhịp cầu nằm trơ dơ, hỏi tại sao vắng bước chân em. Đâu có ai lên tiếng, em bỏ đi từ lâu rồi, mà hai con bướm trắng vẫn liền bay đầu cầu. Ai đi trên đó nhịp cầu tre rung chân, bước nhờ bước quên em làm người lý mê con bướm bay gần làm em quên, bướm đẹp cánh tay đẹp hơn, anh cười em ơi dội hơn. Em không lên tiếng thu mình sao rắn hoa, áo bà ba màu tím, nắng chiều tím rặng hoa. Em như tiên nữ trong thần thoại yêu đương, nhưng mà thiếu một hoàng tử, còn anh là dân giả tầm thường. Anh quên chưa anh lần đi qua nhịp cầu, cầu tre rung đôi chân tay nắm bàn tay lần đầu. Xóm nhỏ quê bán lá thu, bao nhiêu thương hơn vì bao nhiêu dần hơn. Phần anh đâu lẽ em phải nói một câu buộc ràng. Tháng mấy mưa dầm ngập ruộng phố nắng hàng, nhịp cầu nằm trơ dơ, hỏi tại sao vắng bước chân em. Đâu có ai lên tiếng, đi từ lâu rồi, mà hai con bướm trắng vẫn liền bay đầu cầu. Ai đi trên đó nhịp cầu tre rung chân, bước nhờ bước quên em làm người ly hương. Bước nhờ bước quên em làm người ly hương. Bước nhờ bước quên em làm người.